Pokemon dị điểm, chương 216, 216, khai hỏa khoảng cách giữa thiên tài và người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này thì thông tin 500.000 lính hóa điên của công ty Đông Ấn tấn công khắp cả hai đặc khu là Fasia City và Vermilion City đã bắt đầu được đăng tải, tràn lan trên mạng. Rõ ràng đây chính là phần quà thứ hai mà Stark đã chuẩn bị sẵn cho công ty Đông Ấn nhằm kết thúc hoàn toàn sự tồn tại của nó một lần và mãi mãi về sau. Nhất là khi các trận chiến như thế này còn đang diễn ra cực kỳ gần với khu dân cư. Hơn cả nó đang diễn ra tại các tuyến đường trọng yếu nên đã có rất nhiều người dân của Vermilion City đã quay chụp rồi đăng tải hàng loạt các clip về vấn đề này lên mạng Internet. Phía Fasia City thì các công nhân đang làm việc tại công trường may mắn là đã được di tán kịp thời tới khu vực an toàn bởi đội của Koga, nhưng vẫn có một số người cũng đã kịp thời chụp lại được rất nhiều hình ảnh về cuộc chiến này và nói về việc đám này điên như thế nào. Đừng nói tấn công loạn khắp mọi nơi. Người của mình chúng còn tấn công nữa là sức mạnh của chúng thì cứ như thể được cường hóa lên gấp hàng chục lần vậy. Một công nhân còn chụp được ảnh một tên bóp chết được một con Kakuna rồi uống chất dịch bên trong nhìn rất kinh tởm. Rồi thậm chí các vết thương như cụt tay cụt chân cũng chẳng làm chúng dừng lại. Thậm chí bị chặt đi đầu nhưng vẫn hoạt động được khoảng một phút. Về căn bản thì phấn hoa của cây sinh mệnh là quá mạnh mẽ. Con người hít phải nó chắc chắn sẽ mất kiểm soát hoàn toàn nếu chưa vào Champion. Nó còn có khả năng biến họ thành những con quái vật thật sự và có khả năng hủy diệt cực kỳ lớn. Nhất là khi cả thế giới đang tập trung vào tổng bộ như lúc này. Việc này đã khiến cuộc tấn công xảy ra ở hai đặc khu này trở nên bất ngờ hơn bao giờ hết. Bởi lẽ từ lâu lắm rồi đặc khu mới xảy ra bạo loạn nghiêm trọng như thế này diễn ra tại hai đặc khu. Đương nhiên là không tính tới vụ Riley giết Orc, do nó được tính vào phạm trù thần linh trực tiếp nhúng tay vào rồi. Ngoài ra thì vì mới trở về từ hòn đảo trung tâm kia cũng như mới trải qua các buổi phỏng vấn, cũng như soạn thảo bản thảo mới nên sao và đoàn của anh ta vẫn còn đang ở lại tại Vermilion City. Cũng chính vì thế nên hát cũ ngọ đã mang lại rất nhiều đoạn clip chất lượng và đăng tải nó trên diễn đàn của Radio Tower. Những thiệt hại đến không tưởng, những tổn thương khó mà có thể cứu chữa được, những xác chết của hai phe nằm trải dài khắp cả khu bến cảng. Khói từ súng, ống, thậm chí quân đội còn dùng các vũ khí hạng nặng nhằm để càn quét đám người điên kia. Sự va chạm giữa hai bên chính là những thứ thể hiện rõ nhất về một cuộc chiến tranh. Và việc này đã khiến rất nhiều người trên khắp thế giới để tâm đến. Rồi từ đó bọn họ cũng kéo theo rất nhiều người khác biết đến vấn đề này thông qua các lượt chia sẻ. Nói miệng, về tất cả bọn họ đều chỉ thẳng mặt công ty Đông Ấn cũng như yêu cầu trách nhiệm về lời giải thích của họ trong vụ này. Stark cũng nhân cơ hội này để thêm một lần nữa chèn ép đám cao tầng của công ty Đông Ấn trên chiến trường thông tin, dù rằng thực sự thì chúng chẳng biết mợ gì cả, hiện tại chúng đã bị cách biệt hoàn toàn. Điện nước tại tổng bộ cũng đã sớm bị cắt, thậm chí mạng lưới cũng bị vô hiệu hóa nốt nên chúng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Chính vì nắm được điểm mấu chốt này nên Stark cũng liên tục tấn công và thành công chiếm được cảm tình của rất nhiều người, vì công ty Đông Ấn không có người nào chịu đứng ra nói về chuyện này cả. Hiện tại đã có rất nhiều người ủng hộ Stark và Thương hội Lưu lên thay thế công ty Đông Ấn, vì ai cũng biết về những thứ mà Thương hội Lưu đã làm cho Kanto. Nhờ việc này mà Stark đã kéo được rất nhiều người ủng hộ cũng như rất nhiều người được trước mua cổ tại chi nhánh vùng biển ma quỷ này, mặc dù công ty Đông Ấn vẫn chưa thực sự đổi chủ. Tất cả đều đang nhận thức được rằng sự tồn tại của công ty Đông Ấn đã như ánh nến trước cơn mưa giông hồi. Nó hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào cả. Việc này cũng đã tạo ưu thế rất lớn cho Stark trong cuộc họp đại cổ đông sắp tới, khi mà chắc cuộc họp này cũng không diễn ra được vì cao tầng của nó sắp chết sạch rồi. Nhưng điều này cũng có nghĩa là các đại cổ đông mới là những kẻ quyết định sự tồn tại sau này của nó, và Stark lại là kẻ được mọi người ủng hộ nhiều nhất trong tất cả nên ông ta hoàn toàn không có đối thủ. Đương nhiên không chỉ Stark lợi dụng cơ hội này để tạo tầm ảnh hưởng cho mình mà cả LT Sớt và rất nhiều người khác cũng tương tự như vậy mà thôi. Tất cả đám cáo giả này đều hiểu chuyện phải dựa theo xu thế của thời đại thì mới có thể tiếp tục tồn tại cũng như leo lên tới cái đỉnh cao nhất. Trên kia được, nhất là LT, Sert, ông ta đăng một đoạn clip nói về rất nhiều triết lý liên quan đến đời sống cũng như liên tục nhấn mạnh vào sự hy sinh mà những kẻ phải tới tiền tuyến. Như họ đã phải bỏ ra. Ví dụ như việc họ, những người trên chiến trường là những người sẵn sàng xả thân để những người ở lại an toàn. Vậy mà bây giờ chiến tranh vẫn chưa dừng mà lại có một con sâu mọt như này đang hủy hoại thứ mà họ đang ra sức bảo vệ v.v. Nói chung là LT. Sớt thực sự rất biết cách lôi kéo lòng người cũng như nói ra những lời rất thích hợp nhất là vào lúc này. Những thế lực khác cũng tương tự. Tất cả đều đang phối hợp nhịp nhàng cùng nhau ném đá chìm chết công ty Đông Ấn. Dù sao thì công ty Đông Ấn trong hoàn cảnh hiện tại cũng đang bị tất cả mọi thế lực tế ra làm cái bia đỡ đạn chất lượng cho dư luận của cả thế giới. Chỉ cần bọn chúng biết cách để ăn nói một chút thì rất dễ để có thể lôi kéo được lòng người về phía mình. Ngoài ra thì LT, Sớt còn liên tục nhắc tới công lao trong việc nhanh trí trải quân của Visquest. Đây cũng chính là nhằm củng cố địa vị của cô ta trong quân đội cũng như thành công trong việc cố định lại địa vị của ông ta tại hậu phương với con. Cờ Visquest này, trong lúc này thì nhân vật chính của chúng ta, công ty Đông Ấn đang loạn hết cả lên vì phía nhà Ti đã cho kích nổ 328 quả bom Aura trên 328 trụ. Việc này đã khiến nguồn năng lượng tích hợp từ cây vũ khí của anh hùng kia đã bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải và sẵn sàng nổ chết bọn chúng bất cứ lúc nào. Ngay lúc này thì đám cao tầng quyết định sử dụng kế hoạch dự phòng cho tình trạng nguồn năng lượng cung cấp không đủ. Rõ ràng chúng cũng đã sớm tính tới chuyện này rồi nhưng tới tận 328 trụ bị hủy cũng làm chúng rất bất ngờ vì điều này cũng có nghĩa là nội bộ của bọn chúng cũng đã sớm có kẻ lẻn vào rồi. Nhưng đây không phải là khoảng thời gian cho việc xử lý mấy chuyện như này. Như đã nói từ trước, mọi vật đã và đang tồn tại đều được cấu tạo từ năng lượng của thế giới. Điều này chắc ai cũng biết rồi và đương nhiên sinh vật cùng linh hồn cũng không phải là ngoại lệ. Nhất là linh hồn. Đó chính là thứ cấu tạo nên nền tảng của sự sống và cũng phải nhờ có nó thì mới có sự sống sau này được. Nếu thần khí là vũ khí có thể ảnh hưởng đến cấp độ đa vũ trụ tức có thơ gây tổn thương, thậm chí là giết chết thần linh thì vũ khí của anh hùng sẽ ở tầm khoảng một hành tinh đến hệ ngân hà tùy vào độ phát triển và mạnh yếu. Mà trên thực tế thì thần khí từ đó đến giờ cho Hitrun đúc ra cũng không quá nhiều đâu. Còn vũ khí chiến tranh là thứ có thể ảnh hưởng đến một cuộc chiến tranh ở quy mô nhỏ tức ngang cấp độ của cả một thành phố trong thời hiện đại đây. Lý do là vì hệ thống phân bậc vũ khí đã tồn tại từ thời đại thượng nhân mà ban đầu mỗi đế chế chỉ có phần lãnh thổ ngang với một thành phố mà. Thôi, ví dụ như Uruk của Gilgamesh, phải tới tận mãi sau này, khi mà các anh hùng biến mất và nguồn gen của thượng nhân bị nguyền thì con người mới bắt đầu mở ra các cuộc chinh chiến lẫn nhau và từ đó tạo ra các đế chế khổng lồ. Nếu không có hội Hidden One thì chắc chiến tranh sẽ vẫn tiếp tục kéo dài tới khi chỉ còn một đế chế còn sót lại sau cùng. Mà 328 trụ về căn bản chính là 328 cái thành phố. Kanto Region có mật độ dân số tầm 2 tỷ người. Trong đó thì tầm 1 tỷ chia ra các thị trấn nhỏ lẻ khắp nơi cũng như phân bố các vùng hải đảo trực thuộc địa phận cùng lãnh hải của Kanto Region như 7 đảo và quần đảo Orin. 1 tỷ còn lại được chia vào 8 thành phố như hiện tại đây nhưng trên thành phố lại có sự tồn tại của đặc khu nên lượng dân trong thành phố sẽ ít hơn so với dự kiến nhưng nó vẫn có thể đạt tới một con số vào khoảng 80 triệu người. Nếu trừ Saffron City là thành phố mà với 20 triệu dân ra thì ở những đặc khu khác có lượng người vào khoảng 220 triệu. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể bỏ qua các đặc khu và tính toán theo số lượng dân cư của một thành phố. Nếu tính sơ sơ qua thì cần phải có 328 nhân 80 triệu sinh mệnh cấp người để có thể bù được cho 328 trụ này. Ngang tầm 26 tỷ 240 triệu cái mạng người. Con số này còn lớn hơn cả số dân trải đều trên khắp 8 region là vào khoảng gần 20 tỷ người. Nhưng nên nhớ rằng bản thân Pokemon cũng là một dạng sinh mệnh, và dạng sinh mệnh mà Pokemon sở hữu hiện tại lại mạnh hơn con người rất nhiều do quá trình tiến hóa xuyên suốt hàng tỷ năm qua trên hành tinh này. Con người nếu không học được chân võ thì sẽ không có cấp bậc mà một con Caterpie có thể dễ dàng đánh ngang với 5 con người không cấp bậc. Tuy nghe qua thì có vẻ đáng buồn cho cả một chủng tộc được cho là đã từng xếp ngang hàng với Pokemon, nhưng đó là sự thật. Còn Aura Guardian phổ thông chưa vào cấp độ tập sự thì lại bằng khoảng 50-70 con Caterpie. Chưa kích hoạt Aura thì như người thường mà thôi. Trường hợp chưa kích hoạt Aura đã đánh ngang 30 con như Nara thì phải gọi là cá biệt trong cá biệt. Thậm chí Ash cũng chẳng là gì nếu so thể chất với ông ấy. Dòng Aura chảy trong huyết mạch của Ash là tới từ Mew đại nhân của Hoenn Region và cây sinh mệnh ở đó vẫn còn nên cậu ấy vẫn luôn thức tỉnh ngay từ đầu. Cũng như được nó nuôi dưỡng cơ thể từ bé rồi. Còn Nara lại không có gì cả. Thậm chí ông ấy còn chưa học qua võ. Nếu ông ấy vẫn còn sống thì chắc phải vào top đầu cá thể mạnh nhất hiện tại trong gia tộc. Trở lại chủ đề vừa nãy. Vì Caterpie có thể thay thế mức độ năng lượng cho 5 cá thể trưởng thành chủng người nên số lượng Caterpie cần phải hy sinh để thay thế 328 trụ là vào khoảng 5 tỷ 248 triệu con. Có điều vẫn có một loài mạnh hơn Caterpie và có số lượng cực kỳ đông đảo y hệt như nó vậy. Đó chính là dòng họ nhà Beedrill. Pokemon nếu như bạn vào rừng thì có khi còn nhìn thấy chúng nhiều hơn cả Caterpie vì đám này ăn thịt Caterpie. Chỉ tính dạng Weedle thôi là ta đã thấy chúng mạnh hơn Caterpie kha khá rồi, vì con này có độc. Khác hẳn với Caterpie, hơn cả là Beedrill là loài có tiềm năng Mega Evolution. Một con Beedrill có thể dễ dàng đánh chết 30 người không có cấp bậc. Nên cần khoảng 847.666.667 con, nhưng đó chỉ là với đám Beedrill LV10 tức vừa tiến hóa. Đám mà công ty Đông Ấn nuôi với số lượng lớn thấp nhất là khoảng LV30. Cao nhất thậm chí có LV60, nên số lượng Beedrill cần là vào khoảng 100 triệu con. Và đám công ty Đông Ấn đúng là đang cho hàng trăm cái xe chở 100 triệu Pokemon đó đi về phía lõi năng lượng thật. Trùng hợp thay là nhà Ti cũng đã thu hình lại tất cả quá trình. Clip này tuy với con người thì là một vấn đề đáng để lên án, nhưng với Pokemon thì ha ha ha. Mọi việc sẽ rất thú vị nếu như đám tộc quần kia biết được thứ này. Nhất là khi Viridian Forest còn lại nơi sinh sống của tộc quần hệ bọ mạnh nhất. Nếu chúng biết được đang có một vụ hiến tế tập thể lên tới hàng trăm triệu con hệ bọ do con người tổ chức thì tốt nhất là con người nên hy vọng bản thân có đủ tư cách để lên bàn đàm phán. Có khi cận thần còn phải ra trận luôn ấy chứ đùa. Nhưng nhà Ti cũng chỉ là tới ngang đó thôi, vì căn bản nếu họ làm nhiều hơn như trực tiếp tác động lên trước ánh mắt của hàng trăm ngàn người thì họ sẽ tạch. Và đây là điều tối kỵ nhất lúc này, vì gia tộc đang cực kỳ thiếu người. Bây giờ vì nhiệm vụ này mà chết mất mấy chục người thì Riley không điên mới là lạ. Riley bên này cũng đã nhận được thông tin nên cũng nói Riley kích hoạt trận pháp lên rồi. Hiện tại cả quân đoàn cướp biển đã tụ tập cách tổng bộ công ty Đông Ấn khoảng 10 cây số. Đây là một tầm bắn mà không thể nào hụt được. Không nghi ngờ gì, pháo năng lượng đang ở trạng thái cân bằng nhất và đám cao tầng đã cho khai hỏa nó trực tiếp về phía đoàn thuyền của bọn họ. Thêm việc tất cả lính đã lên thuyền và chuẩn bị chạy rồi. 300.000 người không phải ít. Có điều Riley cùng chừng này lực lượng có thể bắt chúng nằm lại khu vực này mãi mãi. Nhưng chỉ cần không bắt được hạm đội trung tâm thì kế hoạch lập quốc sẽ vẫn được triển khai. Sau đó thì chỉ cần đám cao tầng này đi quy ẩn tầm vài chục năm và giả dạng thành cướp biển là có thể lại một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp cũng như mưu đồ lập quốc thôi. Có điều ngay khi chùm năng lượng vừa chạm tới lớp màng trận pháp thì nó được đẩy thẳng lên một góc 90 độ và bắn thẳng lên không gian. Cơ bản thì đây chính là trận pháp khúc xạ. Rai đã tạo nên một tấm gương đủ to và khỏe để có thể phản xạ hết chùm năng lượng này. Đương nhiên nó cũng ngốn năng lượng một cách kinh khủng nên 100 con Gundam và 100.000 con Orc chính là vật tế sống cho cái trận pháp này. Cái này cũng chính là trận pháp bao bọc xung quanh làng và được sử dụng cũng như cải tiến rất nhiều trong quá khứ bởi nhà Pao. Ngày xưa thì năng lượng là dùng của cây sinh mệnh nên nguồn cung năng lượng đơn giản là vô hạn, nhưng nay đổi qua giá trị sinh mệnh thì tùy vào loại năng lượng phàn, cơ cấu trận pháp và cách người điều khiển sử dụng nó như thế nào để tính ra tổng tiêu hao. Với lần này thì vì có quá nhiều thuyền đi làm trận điểm nên đương nhiên là cái giá bỏ ra cũng ít hơn nhiều lần, và Rai cũng là nguyên nhân chính của vấn đề này. Đúng hơn là Rai đã được chính thiên nhiên hướng dẫn cách để sử dụng thích hợp, như là góc độ, hướng, thời gian, địa điểm, v.v. Đây chính là khả năng trời phú, hay còn được biết đến là thứ cấu tạo nên một thiên tài, và cũng là thứ mà một người thường không bao giờ chạm tới được. Bởi lẽ họ chỉ có thể dùng kinh nghiệm đã tích lũy qua rất nhiều năm tháng để cảm nhận được và đưa ra kết quả mà mình cho là đúng. Nhưng với Rai thì không, vì anh ta biết rõ đáp án cho câu hỏi mà mình muốn được nghe ngay từ đầu rồi. Thứ mà dù có bao nhiêu kinh nghiệm đi nữa cũng không làm được. Có điều đây chỉ là ngang tầm cỡ gia chủ thôi. Điểm khiến Rai thực sự khác biệt và lọt vào top 3 thiên tài trong xuyên suốt lịch sử nhà Pao là gì? Đó chính là khả năng vận dụng năng lượng đến từ thiên nhiên để cấu tạo nên trận pháp, chứ không cần phải làm lập trận rồi dùng nó làm trung gian. Nói chung là anh ta chính là một kẻ đạt tới chân lý nhưng không cần thông qua hệ thống giả kim thuật sư. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất, vì trong mắt Rai, mọi thứ đều là trận pháp chứ anh ta không cần phải cấu tạo nó. Nhưng vì vẫn chưa quen với năng lực này lắm nên đôi khi vẫn xảy ra thất bại, thì Rai lỡ truyền năng lượng từ trận pháp này sang trận pháp khác. Việc này không chỉ khiến Rai kích hoạt trận không theo ý muốn mà sức mạnh của trận cũng bị giảm đi rất nhiều. Nhưng trong mấy vụ liên quan đến sống chết như thế này thì tốt nhất vẫn là lập trận và lấy nó làm trung gian thì tốt hơn. An toàn hơn. Bởi lẽ nếu như thất bại thì Riley phải tốn công hơn, mà trên chiến trường thì không có thời gian thực hành nên tốt nhất là làm thứ có sẵn thì tốt hơn. Nói như vậy cũng cho thấy được khoảng cách giữa người thường, tức những người dựa vào kinh nghiệm, và thiên tài, tức không cần kinh nghiệm. Nhưng vẫn luôn tồn tại một thứ cao hơn cả thiên tài, và kẻ đó đang sống trong thời đại này. Kẻ đó mang tên Rai Pao. Thiên tài trong các thiên tài. Cách chương.